Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. 51 bắt đầu làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng nguyệt phiếu vì sao xinh đẹp Hà ở một bên chơ. Mắt nhìn cứ như vậy một hồi công phu bốn con gà nướng liền tiêu thụ không còn. Chàng trai ngày mai ngươi còn tới bán không? Có không mua được người còn không cam lòng hỏi. Ngày mai còn tới, bất quá nhiều nhất không vượt qua 8 con gà muốn mua thì phải đến sớm. Gà nướng bán xong vạn, Phong đẩy xe ô tô đi trở về. Ngươi không phải nói ngươi là ở Hoa Hậu học gà nướng sao? Vậy làm sao một hồi liền lại chạy Bắc Kinh đi? Vì sao xinh đẹp Hà nghi ngờ hỏi. Vạn Phong hết ý kiến, nói xong các người một nhà tất cả đều là hầu tinh. Vậy làm sao liền cái này ngươi cũng tin? Ta đó không phải là hốt du bọn họ sao? Bây giờ có người không hốt du không tốt khiến cho. Nhà ta toàn nhi nhất định là bị ngươi. Chập chờn, Hà Di cái này thật không có. Ban đầu ta thật không hốt du nàng. Nhiều lắm là chính là nghiệp dư thời gian và nàng đùa giỡn một chút cái gì. Ta sẽ tin ngươi mới. Là, vì sao xinh đẹp Hà ở Vạn Phong làm gà nướng trong quá trình đã nắm giữ cơ bản gà nướng tất. Cả đạo chương trình, tiếp theo chỉ cần quen thuộc đạo trình tự này là được. Chỉ muốn nắm giữ ướp nước mặn chế biến. Mùi vị trên dưới không nhiều lắm chênh lệch. Liên tiếp hai ngày gà nướng tiêu thụ đều vô cùng thuận lợi. Thành nhỏ vốn là tiểu. Đầu này nói xạo đầu kia cũng có thể nghe được. Vì vậy rất nhiều huyện ngô người đều biết trạm hành khách nơi này đi ra một cái bán gà nướng gian. Hàng, đi qua thêm dầu thêm mỡ miệng truyền miệng. Trương gia gà nướng danh tiếng ở ngắn ngủn mấy ngày liền vang rồi. Một hớp hang nướng 8 con gà đây chính là cực hạn cũng là tiêu phối. Một ngày 2 hang gà, có thể được lợi 40 mấy đồng tiền. Trong thị trường 2 sẽ đến chuyện gà con buôn vậy đi theo thơm lây. Cái này hai cái hàng lại cũng không cần mỗi ngày ngồi xổm thị trường vọng mắt muốn xuyên cùng người. Mua, chỉ cần là khỏe mạnh đầu thích hợp chỉ phải đưa đến trương gia là có thể đổi thành tiền. Tâm trí xa cũng là cả ngày cười hì hì. Mỗi ngày có gà đầu gặm có chân gà ăn cuộc sống thật là không nên quá tốt. Còn như Trương Quyên và Tấm Vọt đã đối với gà đầu và chân gà mất đi hứng thú. Mỗi ngày đều hy vọng có gà nướng ăn. Ở vì sao xinh đẹp Hà nắm giữ cơ bản gà nướng kỹ thuật sau mình nướng một lò gà đẩy tới trạm hành. Khách bán ra ra sau này. Cảm thấy vì sao xinh đẹp Hà đã ra đồ Vạn Phong liền trở về doanh bộ. Giám sát mới nhà máy chi nhánh xây dựng. Ở hắn dạy vì sao xinh đẹp Hà gà nướng cái này hơn 10 ngày bên trong. Doanh bộ lão tiểu học nhà phát sinh biến hóa chính là nóc phòng thiêm lên mới cỏ. Ở thiêm đem thiêm nhà đồng thời thợ mộc gắn mới cửa sổ. Trong phòng bôi lên xi măng mặt. Lần nữa treo mới lều đồ trà vách tường. Gian nhà cơ hồ coi như là thu thập xong, trừ lo sử dụng cụ còn không có lắp đặt cứ như vậy. Bên ngoài chỉ còn lại mới xây dùng để làm kho hàng xương phòng và truyền đạt thất cùng với tường. Rào qua lô phòng, Lưu Anh đem mình một cái lưu manh thúc thúc giới thiệu tới đánh càng. Đang truyền đạt phòng không có Lạc Thành trước hắn ngủ ở phòng lớn bên trong. Theo xem những cái kia đống thả kiến trúc vật liệu. Vạn Phong buổi chiều chuyến xe lúc tới về nhà, ngày thứ hai đang ngồi xe tới đây, như vậy từng có liền hơn một tháng. Tâm trí xa ngừng lương lưu trước đi qua cái này hơn một tháng thời gian cũng phê xuống. Ở nhóm sau khi xuống tới ngày thứ hai hắn liền đi tới doanh bộ. Xem con gái hãng mới phòng, hắn lúc tới kho hàng đang tiến hành đơn sơ lên xà nhà. Cùng Bắc Liêu bên kia lên xà nhà có trùng trùng chú trọng không cùng. Nơi này lên xà nhà thì đơn giản nhiều. Nói sau là một cái nhà lớn liền càng đơn giản hơn. Xà nhà trói con đỏ vải. Thả hai treo dây pháo liền xong chuyện. Kho hàng và truyền đạt thất lên xà nhà xong công trình vậy coi như là đến gần cuối. liền còn dư lại lớn tường và viện tử mặt đất. Cái này thời gian trong phòng lò sưởi vậy gắn xong tất. Bây giờ mặc dù không dùng được, nhưng là mùa đông nó thì biết phát huy nó tác dụng. Trong nhà trọ giường lò và giường vậy gắn xong tất. Ba phòng nhà trọ mỗi gian hơn 60 bằng phẳng diện tích. Ở thêm giường dưới đủ để ở 60 người. Nhất đầu tây hai gian phòng là phòng ăn. Một gian dùng để nấu cơm và chữ dấu thức ăn khác, một gian chính là chỗ ăn cơm. Vương viện đoạn này thời gian thì ai cái đại đội xuyến liên nàng bạn học. Chẳng những xuyến liên tất cả nàng lần này người tốt nghiệp, còn đem các đại đội một ít có may chủ. Cột cô nương cũng cho xuyến liên tới một ít, coi như là quyên góp đủ hơn 60 người. Nàng còn đem những người này mang tới xưởng tới đi thăm. Những cô nương này cũng vội vàng trông chờ xưởng mau sớm sửa đổi tốt. Các nàng tốt đi làm kiếm tiền. Đến cuối tháng 4, xưởng rốt cuộc thu thập xong. Đợi xưởng kiểm tra làm xong sau đó, Vạn Phong đem ở huyện Bách Hóa đặt mua 50 chiếc máy may cùng với khóa bên cơ hội uất nóng. Dụng cụ kéo đến trong xưởng tiến hành lắp đặt. Yêu Huy ngay tại Tiểu Ngô Gia Thượng Du, mùa hè vải ở tơ lụa nhà máy phát ra trực tiếp lên thuyền. Xuôi dòng hơn một giờ là có thể trở đến Tư Cát Chuân. Ở Tư Cát Chuân sau khi lên bờ thuê doanh bộ đoàn xe kéo đến xưởng trong kho hàng. Còn mở công chân trước đã bắt đầu làm 3 tháng nguyên vật liệu tiến vào kho hàng. Dụng cụ lắp đặt thi kiểm tra xong thành sau đó, Vạn Phong đem ngày khai trương định ở ngày mồng 1 tháng 5. Vừa vặn gặp phải cuối tháng giả và ngày mồng 1 tháng 5 giả. Trương Toàn vậy ngồi thuyền đi tới Tam Phân Tràng. Thấy mình lão tử cũng ở nơi đây, Trương Toàn ngẩn. Ngươi là sao đem ba hốt du tới? Cái gì gọi là hốt du nha? Con gái hắn mở xưởng hắn không ra lực. Ta nhưng mà dùng 2000 nguyên tiền lương hàng năm đem hắn lấy được. Còn như có cho hay không tiền chính là chuyện ngươi mà. Dù sao hắn không thể nào quản ta đòi tiền. Vậy hắn công tác không làm. Ngừng lương lưu trước, ngươi ra chủ ý. Hì hì, chính hắn nguyện ý tới. Trương Toàn cái này 2 tháng chưa có về nhà. Nhà nàng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ba nàng tới nơi này, mẹ nàng đã biến thành huyện Ngô nổi danh gà nướng đại vương. Bây giờ một ngày nướng 3 lò gà, ngay cả một gà mao đều không mang còn dư lại. Trương Toàn ở Vương Viện và Lưu Anh cùng đi rất giống chuyện như vậy mà đi thăm nhà máy chi nhánh. Hết thảy. Khi nhìn đến bố trí xong xưởng, Trương Toàn vô cùng hài lòng. Ngươi thiếu ta 5000 nguyên, đừng quên còn, không đúng, còn có nguyên tài liệu tiền, vượt qua 10000, chủ chúng ta lấy thân báo đáp trả nợ có được hay không? Vương Viện ở một bên gặp may cắm châm, vậy không được, hôn là hôn, tài là tài, cái này phải phân rõ. Trương Toàn vậy không lên tiếng, chẳng qua là cười. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày này, Toàn gió trang phục nhà máy chi nhánh long trọng khai trương. Vương Viện Hoa kéo tới hơn 60 cái nữ công phân phối xong liền nhà trọ lĩnh mới đồ công tác sau đó. Cũng đứng ở cửa chợ uy, cô nương tụ đống địa phương, dĩ nhiên là sẽ có thành đống chàng trai xuất hiện. Doanh bộ lưu manh cửa vậy chạy tới đi theo tham gia náo nhiệt. Khai trương ngày này ngược lại không thiếu ít người khí. Lưu Anh phụ thân thành tựu doanh bộ chủ quản kỹ nghệ phó doanh dài. Bị Vạn Phong mời tới chủ trì bắt đầu làm việc nghi thức. Hắn ở phát biểu mấy phút, phát biểu sau ở Trấn Thiên trong tiếng pháo là trang phục nhà máy chi. Nhánh cắt hái, Vạn Phong ở doanh bộ cung tiêu xã hiệu ăn an bài mấy bàn tiệc rượu. Doanh bộ nơi này có mặt mũi cũng, bất kể là quan lớn vẫn là tiểu quỷ cũng được cho mặt mũi. Bỏ tiền mua mặt mũi, miễn được sau sạch sẽ ra yêu con bướm. Xưởng chế biến như sau. Tâm trí xa trấn giữ nơi này chủ quản kế toán và nguyên liệu cùng với sản phẩm tiêu thụ. Vương Viện phụ trách sản xuất, Lưu Anh thì phụ trách hậu cần. 50 may công, hơn 10 cái khóa bên uất nóng linh công. Còn nữa mấy cái Lưu Anh ở doanh bộ tìm tới 2 cái hơn 40 tuổi người trung niên phụ trách qua.